Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 33, liên lạc bên trong hiểu lầm. Hạo mang theo quân đội một đường lục soát nạn dân, dọc đường gặp phải nạn dân phương thức xử lý cùng lúc trước gần như giống nhau, vạn tộc nạn dân phàm là nuôi nhốt ăn nhân loại, chính là hai rút một giết, sống sót toàn bộ biếm làm nô lệ, hiện tại trong cấm địa chính là sức lao động không đủ thời điểm. Có linh vị cấp ma pháp tháp trấn áp, cũng không sợ những cái này nô lệ phản loạn. Nếu là không có nuôi nhốt ăn uống nhân loại, như vậy vạn tộc cũng có thể đạt được công chính đãi ngộ, còn có nhân tộc cũng đều bị đều an trí, nhân viên hậu cần đem bọn hắn đưa về đến cấm địa bên trong. Thụ thương an dưỡng, thể hư tỉnh dưỡng, càng có ma pháp sư vì bọn họ khu trục nguyền rủa bệnh hiểm nghèo loại hình, lại thêm cấm địa ưu mỹ hoàn cảnh, trong lúc nhất thời những cái này nạn dân phản phất như chỗ tiên cảnh. Trong lúc nhất thời, ba con đại quân riêng phần mình xuất kích, tại Long Viêm sa mạc xung quanh liên minh phế tích bên trên khắp nơi tìm kiếm, riêng phần mình đều là thu hoạch không ít, ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, trong cấm địa liền lại nhiều hơn 600.000 người. Bất quá để Hạo kỳ quái là, cái này hơn 600.000 người trong ít có nô lệ, cũng chính là ít có nuôi nhốt nhân loại. Ăn uống nhân loại vạn tộc, hơn 600.000 người trong, nhân loại có 18 vạn khoảng chừng, nô lệ chỉ có hơn 3 vạn. Còn lại đều là bị cứu trở về nạn dân, dạng này tỷ lệ thế nhưng là thấp hơn nhiều lần trước viễn chinh kết quả, phản phất một nháy mắt ngoại giới vạn tộc đều từ bỏ ăn người tư tưởng. Ngay từ đầu Hạo vẫn không cảm giác được, nhưng là dần dần, theo tìm kiếm đến nạn dân càng nhiều, tỷ lệ này chính là càng rõ ràng, số lượng nhiều liền sẽ hiện ra xác suất đến, như trước khi nói ăn nhân loại vạn tộc tồn tại xác suất là 50%, như vậy hiện tại ngay cả 10% cũng chưa tới. Số lượng này hạ xuống được quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết đây cũng không phải là thời đại hòa bình, thông tin truyền lại tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, khắp nơi đều là phế tích, liên minh trật tự đã sụp đổ, trừ một chút còn giữ lại có thành thị cùng trật tự địa phương khác đều là phế tích, muốn truyền lại tin tức căn bản cũng không khả năng, cho nên những cái này mới nạn dân không thể nào là biết bọn hắn tồn tại, cho nên mới tận lực không ăn thịt nhân loại. Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Tất cả khả năng tính đều bị chính hắn phủ nhận. Tới cuối cùng hắn cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì thế hắn còn cố ý hỏi thăm những cái kia các nạn dân, đạt được đáp án là bọn hắn căn bản không có gặp được nhân loại bộ lạc, không phải đoán chừng bọn hắn cũng là nhìn không được sẽ ăn người. Đây cũng là một loại khả năng tính, cho nên tiếp xuống Hạo lục soát người sống sót lúc, còn cố ý điều tra một cái nhân loại bộ lạc tình huống, dựa theo tìm kiếm đến nhân loại bộ lạc mật độ đến xem. Nhân loại bộ lạc số lượng tịnh không có cái gì hạ xuống, cái này lộ ra phi thường kỳ quái. Nhân loại bộ lạc số lượng vẫn như cũ. Cái này đã nói lên vạn tộc tại phế tích cùng hoang dã trong gặp được nhân loại bộ lạc khả năng tính tịnh không có giảm xuống, nếu là như vậy ăn người vạn tộc làng xóm chắc chắn sẽ không ít, trừ phi là bọn hắn đều trời xui đất khiến càng mở nhân loại bộ lạc căn cứ, nhưng là cái này sao có thể, một khi số lượng đến số lượng nhất định cấp về sau. Như vậy là không sẽ gặp phải cũng chỉ là xác suất vấn đề, trừ phi là có đại năng khống chế xác suất để vạn tộc gặp được nhân loại xác suất hạ xuống rất nhiều, nếu không chính là những cái này vạn tộc tìm được nhân loại bộ lạc về sau. Bọn hắn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời Hạo cũng nghĩ không thông nguyên nhân, biện pháp duy nhất chính là trên đường đi nhiều hơn tra tìm manh mối thôi. Giống như đây, Hạo nhánh đại quân này một đường xâm nhập. Bất tri bất giác đã 3 tháng thời gian trôi qua, trong thời gian này Hạo bộ đội một mực hướng liên minh nội bộ xâm nhập, xác nhận cái này liên minh các loại tình huống, cái này liên minh có 95% thổ địa đều đã thường sa vào đến triệt để tổn hại phế tích tình huống, còn giữ lại có trật tự chỉ có đô thành cùng một tòa khác chủ thành, cái này hai tòa thành thị là từ cái này trong liên minh hai đại chủ tộc khống chế. Là một trong liên minh mạnh nhất hai cái chủng tộc. Bọn hắn còn là có nội tình phòng ngự hạ chiến hơi quyết chiến vũ khí đánh nổ, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là phòng ngự xuống tới, bảo vệ dưới sau cùng thành thị, ngoại trừ cái gì khác đều làm không được. Mà lại theo chiến lược quyết chiến vũ khí oanh tạc, lúc đầu dịu dàng thấm thiết liên minh hệ thống lập tức sụp đổ, hai cái này trong liên minh cường tộc mặc dù bảo vệ hai tòa thành thị, nhưng là bọn hắn nhưng không có cái gì bao dung chi tâm, theo vạn tộc đại chiến tái khởi, bọn hắn nhưng sẽ không tin tưởng chủng tộc khác cái gì. Không phải tộc ta duệ, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cho nên hai cái này thành thị bên trong đều phát sinh bạo loạn, nhằm vào ngoại tộc bạo loạn, may mắn còn có thể sống chạy ra thành thị đi, bất hạnh thì tại bạo loạn trong tử vong, thậm chí càng đáng sợ chính là biến thành nô lệ đồ chơi, đến cuối cùng sống không bằng chết đều có thật nhiều, tài sản của bọn hắn đều bị cướp đoạt, vợ con của bọn họ không cách nào bảo toàn. Dựa theo Hạo theo nạn dân trong miệng biết rõ tình huống đến xem, trừ hai đại tộc bản tộc người, ngoại tộc tại hai cái này thành thì bên trong đoán chừng đã là không còn sót lại chút gì. Hạo sở dĩ có thể biết những tin tức này, cũng đều là những cái này trốn xông tới các nạn dân chỗ báo cho, những cái này nạn dân trong không thiếu siêu phàm giả, không phải siêu phàm giả cũng vô pháp tùy tiện theo trong thành trốn chạy đến, những cái này siêu phàm giả nhóm mang đến đại lượng tin tức, để Hạo đối với ngoại giới có một chút nhận biết. Hai cái này đại tộc, trong đó nhất tộc có một linh vị cường giả, nhưng là tộc trên không có thánh vị thần linh, bộ tộc khác hơi yếu, trong tộc chỉ có bán thần cường giả, nhưng là có một thánh vị thần linh, cũng là cái này liên minh duy nhất thánh vị thần linh. Hạo đoán chừng một chút cái này hai đại chủ thành thực lực, theo trên giấy đến nói cái này hai đại chủ thành thực lực đều coi như không tệ, mỗi tòa thành thị đều có trên 100 triệu nhân khẩu không nói, trong tộc cũng là siêu phàm rất nhiều, truyền kỳ, bán thần, linh vị. Trong đó một phương thậm chí còn có thánh vị thần linh che chở, trong thành càng là công trình đầy đủ, công nghiệp, ma pháp, khoa học kỹ thuật vân vân đều có, mà lại lấy cái này hai tòa chủ thành quy mô, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng có thể tự cấp tự túc, chỉ lấy thực lực mà nói, cái này hai tòa chủ thành tùy tiện một tòa đều có thể nghiền ép Hạo thế lực. Nhưng cũng liền như thế thôi, Hạo cẩn thận ước định về sau, liền đối cái này hai đại chủ thành thế lực rất là khinh thường. Đầu tiên hiện tại đã là vạn tộc đại chiến mở ra thời điểm, cái này hai tòa chủ thần lẻ loi trơ trọi đứng vững ở đây, chính là có thể cắt đứt đợt thứ nhất chiến lược quyết chiến vũ khí oanh tạc, tiếp xuống đâu. Thánh vị thần linh một cuộc chiến tranh dư ba liền có thể toàn diệt cái này hai tòa thành thị, mà lại cái kia sợ không phải thánh vị thần linh chiến tranh dư ba, nhiều đến mấy lần chiến lược quyết chiến vũ khí oanh tạc, cái này hai tòa thành thị như thường ngõm củ tỏi. Thậm chí quản chi những cái này đều không. Chính là vạn tộc đại chiến tạo thành hoàn cảnh kịch biến, cái này hai tòa thành thị cũng sẽ tùy theo suy sụp xuống, không có đồ ăn, cùng ngoại cắt đứt, bó tay ở đây chính là tử địa, chân chính thông minh cách làm ngược lại là dẫn đầu tộc nhân thoát ly người chủ thành này, mang đi có thể mang đi đồ vật, người trên mặt đất tồn đạo lý chính là như thế, mặc kệ là chuyển di hướng xa xôi vùng núi, rậm rạp rừng cây, hoặc là trực tiếp dẫn đầu toàn tộc đầu nhập. Vạn tộc trước 100 đại tộc cường tộc, đều tốt qua bó tay chủ thành. Nếu như thế, Hạo liền rốt cuộc không đi quản những cái này, tình huống này kỳ thật so hắn dự đoán còn tốt hơn, nếu là hắn vì cái này liên minh bá chủ, cái kia tại bị chiến lược vũ khí tập kích sau ngay lập tức, hắn liền sẽ phái ra đại bộ đội bắt đầu cứu viện các nơi, sau đó thống hợp nhân khẩu, lập tức hướng lòng đất xây thiết kế phòng ngự, đồng thời tại xa xôi hoang dã kiến thiết trụ sở bí mật, nhiều chỗ phân phối nhân thủ, nhiều chỗ bố trí ám tuyến, chỉ có như thế mới có thể gắn gượng qua về sau. Vạn tộc đại chiến. Mà những cái này chiếm cứ chủ thành vạn tộc lại căn bản không có như thế đi làm. Ngược lại là nội đấu không ngớt, Hạo lúc đầu đối với những cái này liên minh còn sót lại thế lực một mực sinh lòng cảnh giác, nhưng là biết được những cái này về sau, hắn ngược lại là lơ đễnh, chỉ cần hắn không đi chủ thành phụ cận, đó chính là không ngại, những cái này liên minh còn sót lại xuống tới nạn dân cùng tinh anh, về sau tất cả đều là của hắn. Thậm chí hắn muốn lấy được càng nhiều, những cái này liên minh đại đa số địa phương mặc dù bị nổ thành phế tích, nhưng là những cái này trong phế tích nhưng nhiều là đồ tốt a, ma pháp khí cụ, công nghiệp sản phẩm, thậm chí thư tịch, khoa học kỹ thuật, ma pháp tháp hài cốt vân vân. Hiện tại Hạo là trước tiên muốn nhân khẩu, bọn người miệng lục soát được không sai biệt lắm về sau, những cái này tất cả đều là vì hắn tương lai tích lũy chỗ cần thiết dinh dưỡng a, mà một ngày này Hạo quân đội lại tìm đến một chỗ nạn dân căn cứ, những cái này nạn dân tại một cao giai ma pháp sư dẫn đầu hạ, vây quanh một chỗ sụp đổ hơn phân nửa ma pháp tháp kéo dài hơi tàn, Hạo dẫn đầu đại quân đến, những người này đều là bị dọa thảm, còn kém. Chút bộc phát đại chiến, cái kia cao giai ma pháp sư dựa vào tàn phế vứt bỏ ma pháp tháp. Trong lúc nhất thời còn có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ đến, bất quá nhiều thua thiệt ép cũng tại, nàng là tinh linh tộc, lại là cao giai ma pháp sư. Bản thân tinh linh tộc chính là những cái này tinh linh thế lực vòng tông chủ, nàng ra mặt, cái này cao giai ma pháp sư trước tiên liền khí nhược mấy phần, về sau đàm ra, cái này cao giai ma pháp sư cũng thuận lợi thành Hạo thủ hạ, cùng Hạo ký kết hạ khế ước. Ma pháp sư vốn là siêu phàm giả bên trong quý tộc, chính là Hạo hiện dưới tay ma pháp sư số lượng cũng không nhiều, cao giai ma pháp sư càng là chỉ có ít ỏi mấy người, một cao giai ma pháp sư gia nhập tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Cái kia có phúc lợi đãi ngộ đều muốn có, mà lại Hạo cũng đối tên này cao giai ma pháp sư ngôn sáng tỏ, một khi trở lại cấm địa, như vậy hắn cũng sẽ tại linh vị cấp ma pháp tháp trong ủng có quyền hành số định mức, cùng cái khác cao giai ma pháp sư cùng cấp. Về phần chỗ này không trọn vẹn ma pháp tháp, mặc dù đại bộ phận công năng đều đã thường tổn hại, chỉ có cơ sở ma pháp liên lạc còn có thể sử dụng, từ đại hủy diệt bộc phát về sau, tên này cao giai ma pháp sư dùng. Chức năng này không biết liên hệ bao nhiêu thế lực, hoặc là chính là không có chút nào hồi âm, hoặc là chính là hai tòa chủ trong thành ma pháp tháp trả lời để hắn tự cứu chờ đợi, thế nhưng là tự cứu chờ đợi lâu như vậy cũng không gặp bất luận cái gì cứu viện, tên này cao giai ma pháp sư đã sớm sinh lòng không ổn, không phải hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đáp ứng gia nhập vào Hạo dưới cờ. Mà có chỗ này ma pháp tháp ma pháp liên lạc trang bị, Hạo trong lòng liền có dự định, vào lúc ban đêm. Hắn liền mang theo S đi vào này ma pháp tháp hài cốt trong, trực tiếp liền để S liên lạc nàng tinh linh tộc gia tộc. Loại này ma pháp liên lạc trang bị, bình thường mà nói tại từng cái ma pháp tháp bên trong đều có phối trí, trong cấm địa cái kia linh vị ma pháp tháp trên liền có, mà lại công năng càng thêm cường đại, mà quản chi là loại này đồng dạng ma pháp liên lạc trang bị, cũng có thể liên lạc mấy cái liên minh phạm vi bên trong ma pháp tháp, chỉ cần biết ma pháp khác tháp ma pháp lạc ấn là được. Mà chỗ này liên minh khoảng cách tinh linh tộc gần, mà lại là tinh linh tộc trong phạm. Vì thế lực, cho nên cũng có thể liên lạc đến trong tinh linh tộc ma pháp tháp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải hữu ma phỏng theo lạc ấn mới được. S lúc đầu đã thay đổi ma pháp trường bào, mặc đồ ngủ ngay tại trong lều vải của mình nhìn xem, tiếp lấy nàng liền bị Hạo lôi kéo rời đi lều vải đi vào chỗ này ma pháp tháp phế tích trong, nơi này trời tối người yên. Khoảng cách quân đội đại doanh cũng có mấy ngàn mét khoảng cách, đêm hôm khuya khoắt chạy tới nơi này, nghĩ như thế nào đều là có cái gì mờ ám tồn tại. Ép sắc mặt lập tức liền trướng đến một mảnh đỏ bừng, nếu là có chỉ riêng chiếu xạ lời nói, thậm chí có thể thấy được nàng đỉnh đầu có hơi nước toát ra, bất quá nàng cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có nhiều hơn phản kháng. Mặc cho Hạo lôi kéo tay của nàng liền đi vào cái này mà pháp tháp đoạn trong vách. Chờ một chút. S đi theo Hạo đi vào bên trong, nàng lập tức hốt hoảng kêu lên đạo. Hạo sửng sốt một chút, buông ra S tay, hắn lúc đầu dự định nói để S liên lạc gia tộc của nàng, lúc này S kinh hoảng kêu lên đến, hắn liền kỳ quái hỏi, làm sao? Là thấy cái gì sao? S trong lòng cũng là hoảng hốt, nàng vội vàng nhìn trái phải, lại dùng ma pháp thăm dò xung quanh, không có phát hiện bất cứ người nào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm nói, không ai nhìn thấy. Chờ một chút. Ta muốn nói không phải cái này. Ta nói là, cần vội vã như vậy sao? Hạo lại là sững sờ, hắn suy nghĩ một chút nói, xác thực không cần vội như vậy, trước mắt cấm địa vừa mới đi đến quỹ đạo, cần nhân khẩu đến lỗ hổng còn khá lớn, cho nên chúng ta đều nhất định muốn rời đi cấm địa bên ngoài bôn ba tìm kiếm nạn dân, cứ như vậy liền khó tránh khỏi lộ ra hành tung, mặc dù cấm địa là cái gì còn không sợ, trừ phi cao giai thánh vị xuất thủ, hoặc là nhiều tên thánh vị thần linh vây công. Không phải đều thôi muốn công phá, nhưng là bên ngoài nhân viên lại không được. Đúng là hơi gấp một chút. S sửng sốt một chút. Nàng trong lúc nhất thời không có minh bạch Hạo ý tứ, cái này tự hồ cùng nàng nói tới ý tứ không phải cùng một vật a. S còn tiếp tục đem lời trong lòng của nàng nói ra nói, ngươi nhìn nơi này như thế loạn, như thế bẩn. Không nói cái gì hoa tươi, ánh nến bữa tối cái gì, nhưng là chí ít hơi sạch sẽ một chút đi. Hạo cau mày nhìn về phía cái này lại đen vừa dơ vừa loạn hoàn cảnh, hắn có chút hiểu rõ gật đầu, xác thực, ma pháp thông tin cũng không phải khoa học kỹ thuật trên điện thoại loại hình, đây là một loại toàn phương vị thông tin, đối phương thậm chí có thể nhìn thấy S cùng hắn xung quanh hết thảy. Nơi này chính là phế tích, S lại là đại quý tộc, cảnh tượng như vậy làm cho đối phương phụ mẫu nhìn xác thực không tốt, chút ân huệ này lõi đời Hạo vẫn phải có. Hạo liền nghĩ, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói. Cái này không có cách nào, xác thực có thể hơi đem nơi này làm khô chỉ toàn chút, nhưng là dạng này giống trống khu chiên làm những cái này, vậy liền là mọi người đều biết, việc này dù sao vẫn là cần bảo mật, cho nên ngươi liền đem liền một chút đi. S nghe vậy, trên mặt màu đỏ quả thực phản phất muốn bốc cháy đồng dạng, nàng bụng mặt nói, là không thể làm cho mọi người đều biết. Nhưng là, nhưng là đây cũng quá qua loa đi. Ta vẫn là, thứ nhất. Lần, cho nên, quản chi làm cái giường cũng tốt. Hạo lúc này đã cảm thấy không hiểu thấu, hẳn là ép làm lâu như vậy ma pháp sư, còn chưa từng có sử dụng qua ma pháp tháp ma pháp thông tin sao? Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ nàng tại biên cảnh tham gia quân ngũ lúc, liền chưa từng liên lạc qua trong nhà? Nghĩ tới đây, Hạo trong lòng thoáng qua ép mấy cái tinh linh từng nói với hắn một chút chuyện cũ, tự hồ ép lúc trước chính là đào hôn mới trốn quân đội, về sau lại đi tới biên cảnh đóng giữ, bên ngoài trên nàng tự hồ thật đúng là cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Như là dựa theo như thế cái thuyết pháp, tự hồ ép thật là có khả năng không có cùng trong nhà liên lạc qua, cho nên nói, đây là nàng lần thứ nhất cùng gia tộc dùng ma pháp thông tin liên lạc. Nhưng là cái này có cái gì dở hơi hay sao? Sẽ còn sợ hãi. Mà lại vì cái gì cùng trong nhà liên lạc muốn bày cái giường đâu? Ý là nàng ở trong ma pháp tháp, trôi qua không tệ, để trong nhà không cần lo lắng sao? Hạo yên lặng trầm tư một lát, cảm thấy mình hiểu S ý tứ, lập tức trong mắt của hắn liền có thương hại, lập tức liền nói với S, nên như thế nào thì thế nào đi, dù sao cũng phải qua cửa ải này. Không phải sao? Còn là nhanh lên bắt đầu đi, ta biết ngươi kỳ thật cũng là gấp đến độ không được. Ta không phải, ta không có, chớ nói nhảm. S lập tức liền đến một cái phủ nhận tam liên, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút chung quanh, lại lần nữa dùng ma pháp lục soát một phen, sau đó nàng vẫn cảm thấy không an toàn, lại dùng ma pháp đem nơi này cho gia cố một phen, còn có ám chỉ ma pháp, để người bên ngoài vô ý thức không muốn dựa vào gần, lại có cách âm ma pháp, đem nơi này triệt để cách biệt. Làm xong đây hết thảy, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hạo. Hạo dáng vẻ kỳ thật tương đương anh tuấn. Mà lại những ngày này quản lý nhiều như vậy vạn người, trước đó lại dùng hai lần đồng vị thể, một lần đi đến công đức lịch cứu vớt thế giới, một lần đi đến cái nào đó cổ đại thế giới làm hoàng đế, khí chất phương diện càng là vượt qua người ta một bậc, S càng xem càng thích. Từ khi tinh linh đế quốc biên cảnh biến cố trước đó, S kỳ thật liền phi thường thưởng thức Hạo, thời điểm đó Hạo không có thực lực gì, nhưng là bất kể là đối đãi người, còn là quản lý nhân tộc. Đều có một cổ anh hùng khí, S bản thân liền chán ghét trong tinh linh tộc những cái kia nương nương khang tinh linh nam nhân. Cho nên liền hết sức thưởng thức Hạo dạng này anh hùng khí. Cho đến về sau tinh linh đế quốc biên cảnh biến cố, Hạo càng là mang theo tất cả mọi người chạy thoát, dọc theo con đường này S đều tận mắt chứng kiến Hạo các loại năng lực, trí giả, cứng cỏi, lãnh tụ phong phạm v.v. mà lại Hạo càng là kế thừa vị tôn giả kia di trạch, đạt được vị tôn giả kia quà tặng. Đây là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tượng gặp gỡ a, tiếp lấy lại đi đến thực vật liên minh, Hạo càng là dẫn đầu bọn hắn một đường song sáo đi qua, tại minh hệ trận doanh đột kích về. Sau, mang theo tất cả mọi người tìm được linh vị ma pháp tháp. Đặc biệt là linh vị ma pháp tháp trận chiến cuối cùng lúc, hắn cùng S sinh tử không bỏ, khi đó S liền phát giác mình thích Hạo. Sớm chiều ở chung, Hạo lại là như thế một cái anh hùng nhân vật, S mặc dù là đại quý tộc xuất sinh. Nhưng là nàng cũng theo chưa từng gặp qua dạng này anh hào, mà lại bộ dáng, tính tình, tính cách, còn có giữa hai người như có như không tình cảm, chẳng biết lúc nào, S kỳ thật trong lòng mình đều đã thường luân hãm. Cái này lúc mặc dù là nóng lòng một chút, cái này hoàn cảnh, này thời gian, đều không phải S mong muốn, bất quá lúc này S nhìn về phía Hạo, cảm thấy cái này kỳ thật cũng coi là nước chảy thành sông đi. Lập tức S liền lôi kéo Hạo tay hướng về ma pháp tháp bức tường đổ nội bộ đi đến. Vừa đi nàng bên cạnh nhỏ giọng nói ra, được rồi, sợ ngươi. Trước tiên nói đi, ta là lần thứ nhất. Cho nên, không cho phép dùng cái gì quái dị tư thái. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, ta tốt xấu cũng nhìn qua. Tóm lại, không cho phép dùng kỳ quái tư thái, hiểu rồi sao? Nói đến đây chút, S liền nhớ lại đã từng trộm nhìn lén qua một chút màn ảnh nhỏ. Bên trong ám tinh linh tộc đều là thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên bị ông cái gì? Nghĩ tới những thứ này, S trên mặt đều nhanh muốn nhỏ máu. Con mắt nước mịt mờ một mảnh, đường tay chân nhũn ra, đều nhanh muốn đứng không dậy nổi. Sau đó Hạo liền mang theo S đi vào ma pháp tháp nội bộ ma pháp liên lạc trang bị trước, đây là một cái ma pháp bình đài, ước chừng 1 mét chiều cao, mặt trên còn có ma pháp trận, không có mở ra lúc liền phản phất một cái bình thường bệ đá. Mà nhìn thấy cái này, S trong đầu không biết não bổ bao nhiêu vật kỳ quái, sau đó nàng liền co quắp mềm nhũn ra, chỉ có tay nắm lấy Hạo tay, phảng phất không có xương cốt. Hạo liền kỳ quái nhìn xem sâu trên tay hắn ép, cả người đều muốn lăn rơi xuống đất. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt càng thêm thương hại, đây là cận hương tình khiếp a, mặc dù không phải trở lại tinh linh tộc, nhưng là dù sao cũng là liên lạc với phụ mẫu, bất kể như thế nào, đây đều là gần hương, Hạo đổi vị chính mình, nếu là hắn có thể lập tức đi đến nhân loại thành, lập tức nhìn thấy mẹ của mình cùng tộc nhân, cái kia biểu hiện của hắn đoán chừng cũng sẽ không tốt đi nơi nào, chỉ sợ tại chỗ rơi lệ cũng có thể. Mà S dù sao cũng là một cái nữ hài tử, trước kia còn là được bảo hộ. Rất khá quý tộc thiếu nữ. Đáng thương. Hạo đem sụi lơ xuống tới S bế lên. Đối diện hướng cái này bệ đá, S lập tức dùng hai tay che lấy hai mắt, dùng thanh âm run rẩy nói, ta. Nhẹ, nhẹ. Hạo liền nói thẳng, nhanh lên bắt đầu đi, liên hệ gia tộc của ngươi ma pháp tháp, ta không thể rời đi quân doanh quá lâu. Dù sao nơi này chỗ ngoại giới, còn là mau mau trở lại tốt. S lập tức trừng lớn hai mắt nhìn lại Hạo, nàng dùng chấn kinh, run rẩy vô cùng thanh âm nói, ngươi cái này ngây thơ. Ta là lần thứ nhất đấy. Ngươi thế mà liền muốn chơi người trước. Không, quản chi là rất nhiều lần, cái này cũng tuyệt đối không thể có thế. Ta cắn chết ngươi. Đang khi nói chuyện, S một ngụm liền cắn lấy Hạo trên cánh tay, hơn nữa còn như là mèo đồng dạng phát ra tiếng gầm, thậm chí còn không ngừng xé rách lấy trong hàm răng thịt tới. Chương 34, ta tên là Cổ. S cuối cùng vẫn là liên lạc gia tộc, sau đó nàng một tuần lễ đều không có cùng Hạo nói câu nào, mỗi lần nhìn thấy Hạo lúc nàng đều lộ ra hung dữ biểu lộ đến. Là loại kia hận không thể xông đi lên cắn chết Hạo dáng vẻ. Mà Hạo cũng là cuốn bách, sau đó cẩn thận hồi tưởng, hắn tự hồ cùng S sinh ra một loại nào đó hiểu lầm, loại này hiểu lầm quả thực để hắn xấu hổ vô cùng, mặc dù sau đó hắn cũng muốn đi hảo hảo giải thích một phen, nhưng là S căn bản ngay cả mặt cũng không nguyện ý để hắn gặp, kết quả liền thành loại này chiến tranh lạnh trạng thái. Bất quá trừ những cái này bên ngoài, bộ đội cái kia tiến bước vẫn là muốn tiến bước. Cái kia lục soát vẫn là muốn lục soát. Một phương diện khác, S thông tin chính xác truyền lại đến Lan Thun gia tộc ma pháp tháp trong, lẫn nhau thông tin lúc, Hạo nhìn thấy mấy tên tinh linh tộc nhân, có nam có nữ, cuối cùng thì là một nam một nữ cùng S nói tư mật thoại, nói, S còn nhìn về phía Hạo bên này, Hạo lúc này đã trốn đến nơi xa đi, hắn mơ hồ ở giữa tựa hồ nhìn thấy, không đơn thuần là S nhìn về phía hắn, một nam một nữ kia hai tên tinh linh cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt nói không nên lời kỳ quái. Bắt bẻ. Cái này khiến Hạo xấu hổ, cũng làm cho hắn không biết làm sao, cho nên cái này một tuần lễ đến chiến tranh lạnh, cũng có chính hắn một bộ phận nguyên nhân ở trong đó. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia tiếp tục còn là phải tiếp tục, cái kia tiến bước như cũ tại tiến bước. Mà liền tại Hạo tiếp tục lấy lục soát nạn dân, tăng lên cấm địa nội tình thời điểm, ở xa thiên xà tộc bên trong. Còn đang đứng tại một đám thiên xà tộc ma pháp sư nhóm trong trầm mặc nhìn xem. Bọn này ma pháp sư kém cỏi nhất đều có truyền kỳ cấp độ, mạnh nhất là đứng ở trong mắt trận bảy tên linh vị cấp ma pháp sư. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là bên ngoài trên nhận biết, những ma pháp sư này nhóm khả năng không biết, nhưng là làm thiên xà tộc duy nhất trí giả, còn lại biết, tại cao vĩ độ trên, bao quát thiên xà tộc tổ tông hai người, A Lại Gia Thức, A Ma La Thức, cùng mặt khác bảy tên thánh vị thần linh. Bọn hắn đều cùng lúc xuất lực. Cái này ma pháp là một cái bí mật, bao quát còn cũng không biết cái này ma pháp đến cùng là cái gì, hiệu quả là cái gì, mà còn kỳ thật cũng chỉ là làm như thế một cái khảo thí, cụ thể như thế nào hắn chính mình cũng không biết. Nói như vậy liền có chút phức tạp, chuyện cụ thể còn muốn từ vừa mới bắt đầu nói lên. Tại mấy tháng trước, thiên xà tộc cao giai thánh vị Ama La Thức tìm được còn, hỏi thăm một đoạn sự tình. Mà sau đó còn vô luận như thế nào đi nghĩ cũng nghĩ không dậy nổi sự kiện kia đến cùng là cái gì, cái này bản thân liền là một kiện tuyệt chuyện không bình thường. Còn suy nghĩ về sau, trực tiếp hỏi Ama La Thức, nhưng là để hắn cảm thấy khiếp sợ là, liền xem như cao giai thánh vị, đến gần vô hạn tiên thiên thánh vị Ama La Thức đều không nhớ ra được chuyện này, duy nhất còn nhớ rõ chính là hắn đột nhiên hạ phàm tìm được còn, nhưng cụ thể nói cái gì, cụ thể là cái gì lại là hoàn toàn không biết. Nếu chỉ là còn, quên sự tình gì còn có thể thông cảm được, mặc dù hắn có trong đầu cung điện, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái phàm vật, ngay cả truyền kỳ cấp độ đều không có đạt tới, Quản chi hắn tại trùng điệp bảo hộ phía dưới, quản chi là A Lại Gia Thức cùng A Ma La Thức hai vị cao giai thánh vị đều thời khắc bảo hộ hắn, hắn cũng có thể là bị rất nhiều đồ vật ảnh hưởng, dẫn đến hắn mất đi ký ức. Nhưng là làm cao giai thánh vị A Ma La Thức đều mất đi ký ức, chuyện này đều không thích hợp, chính là hoàng cấp tồn tại đều khả năng không lớn làm được, chính là tiên thiên linh bảo đều khả năng không lớn ảnh hưởng. Dù sao cũng là cao giai thánh vị, luận được bản chất là cùng tiên thiên hoàng cấp một cái cấp bậc, thế gian này vạn vật đều hóa thành mục nát, cao giai thánh vị đều sẽ một mực bất hủ trường tồn, thế gian này có thể ảnh hưởng đến cao giai thánh vị ký ức đồ vật thật quá ít quá ít. Cho nên còn liền đem chuyện này đặt ở trong lòng, một mực tại tinh tế tra xét loại trừ toàn bộ thiên xà tộc nội bộ. Hắn là thiên xà tộc duy nhất trí giả, quyền hành chi lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, bởi vì là đồng tộc, mà lại thiên xà tộc nội bộ cực kỳ đoàn kết, ngay cả trong tộc mạnh nhất tổ cùng tông đều vì hắn che chở. Có thể nói, còn quyền hành ở trong tộc gần như chỉ ở hai tên cao giai thánh vị phía dưới, so phổ thông thánh vị thần linh đều phải lớn hơn nhiều. Cho nên một loạt tra phía dưới, ngay tại trong mấy tháng này đem toàn bộ thiên xà tộc đều tra xét loại trừ một lần, mà hàng này tra quả nhiên liền tìm được vấn đề. Thiên xà tộc trong có thật nhiều người mất tích, đây là theo chỉnh thể tra xét loại trừ trong phát hiện, nhưng là quỷ dị chính là, những cái này mất tích người liền phản phất không tồn tại đồng dạng, không đơn thuần là bọn hắn sinh hoạt qua hết thảy vết tích đều cơ hồ biến mất. Ngay cả cùng thân nhân của bọn hắn, bằng hữu tất cả đều quên đi bọn hắn. Liền phản phất căn bản không tồn tại bọn hắn. Còn cũng là thông qua số liệu lớn tra xét loại trừ mới tìm được trong đó một chút vết tích, tỉ như một nữ tử có hài tử, nhưng là nàng vô luận như thế nào đều nghĩ không ra hài tử phụ thân là ai, lại thông qua cái gia đình này tài sản nơi phát ra, cùng trong nhà tài phú đến phỏng đoán, cái gia đình này có một cái ẩn tàng người, một mực tại cung cấp nuôi dưỡng lấy toàn bộ gia đình, mà lại theo tài sản thu nhập đến xem, hoặc là chính là cao giai cấp độ siêu phàm giả. Hoặc là chính là cấp cao nhất cơ nhân nhân viên nghiên cứu, chỉ có hai cái này mới có thể cung cấp nuôi dưỡng ra dạng này gia đình giàu sang đến, nhưng là cái gia đình này bên trong cũng không có dạng này người. Gia đình như vậy cũng không ít, khoảng chừng hơn chục triệu nhiều, cái này có vết tích, mà còn cũng không phải đơn giản, theo những cái này vết tích trong liền suy đoán ra một cái chân tướng đến, hoặc là nói một cái khả năng tính tới. Thiên xà tộc tại trước đó đoán chừng có một cái phòng thí nghiệm, hoặc là một cái căn cứ. Hoặc là có hoạch định một đại kế, vận dụng hơn chục triệu thậm chí nhiều hơn tinh anh nhân tài là phòng thí nghiệm này. Hoặc là căn cứ, hoặc là kế hoạch lớn công việc, mà bởi vì nguyên nhân nào đó, phòng thí nghiệm này, hoặc là căn cứ, hoặc là kế hoạch lớn bỗng nhiên ở giữa bị xóa đi toàn bộ vết tích, thậm chí ngay cả nhân quả đều bị xóa đi, tất cả mọi người ký ức đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà cao giai thánh vị là thiên địa bản chất cụ hiện. Cho nên đối loại này nhân quả xóa đi nhất định có sức chống cự, cho nên lúc đó A Ma La Thức lập tức liền đến tìm được hắn, nhưng là hiện tại còn đã quên đi lúc trước đến cùng đàm cái gì, kết quả như thế nào, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem. Thứ gì đều không có thay đổi, hiển nhiên lúc trước nói chuyện kết quả không thể lạc quan. Cho nên trải qua mấy ngày nay, còn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tìm tới lúc trước bí mật kia, nhưng là mặc cho hắn suy nghĩ như thế nào đi làm. Bí mật này chính là không cách nào đạt được giải đáp, trừ biết có chuyện như thế bên ngoài, cái gì khác đều không thể tưởng tượng. Tới cuối cùng, còn thậm chí chính mình cũng có một loại từ bỏ dự định, dù sao quản chi là xuất hiện chuyện như thế, hiện tại thiên xà tộc yên nguyên hoàn hảo, hai tên cao giai thánh vị còn sống, bảy tên thánh vị thần linh che chở chủng tộc. Trong chủng tộc cũng là an cư lạc nghiệp, quản chi là chiến lược quyết chiến vũ khí khắp nơi oanh tạc, nhưng cái kia cũng chỉ là châm đối với liên minh hệ thống. Thiên xà tộc là đế quốc, nội tình thâm hậu, đây đều là không sợ, theo đạo lý đến nói, quản chi là không biết bí mật này cũng là không sao. Nhưng là vẫn còn một loại kỳ lạ trực giác, chuyện này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, nếu là không giải quyết, như vậy thiên xà tộc tất nhiên sẽ đại nạn lâm đầu, cho nên nghĩ đến nghĩ đi, tới cuối cùng, hắn xin chỉ thị trong tộc tổ tông, rốt cục khởi động cái này ma pháp. Cái này ma pháp theo quy cách đi lên nói đã không thuộc về ma pháp phạm trù. Bởi vì ma pháp bản chất là sử dụng ma pháp sư ma lực, dẫn động thiên địa tự do năng lượng mà tạo thành hiện tượng, mà cái này ma pháp mặc dù muốn mượn dùng ma pháp sư, nhưng kỳ thật càng nên tính là kỳ tích, cùng loại với thánh vị thần linh chỗ thi triển đại kỳ nguyện thuật loại hình, mà cái này ma pháp thậm chí so đại kỳ nguyện thuật còn phải cường đại hơn nhiều, càng có hai tên cao giai thánh vị tham dự, cái này đã có thể xưng là tiểu kỳ tích chi thuật. nếu là càng trên một cái cấp bậc, nếu có đại lượng thánh vị, đại lượng cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, cùng hoàng cấp cường giả làm chủ đạo. Đó chính là đại kỳ tích chi thuật. Đại kỳ tích chi thuật đã từng sử dụng qua một lần, cũng là duy nhất một lần, đó chính là song hoàng đăng vị, ngăn cản vạn tộc đại chiến, khi đó hồng hoang đại lục đều đã thường sắp phá nát, khắp nơi đều là tuyệt địa, khắp nơi đều là bóp méo cùng phóng xạ, toàn bộ hồng hoang đại lục đã không còn thích hợp bất luận cái gì sinh linh ở lại, khi đó song hoàng liên hợp tất cả thánh vị phát động một lần đại kỳ tích chi thuật, đem toàn bộ hồng hoang đại lục phục hồi như cũ đi qua. Mà bây giờ, còn liền phát động thiên xà tộc toàn bộ lực lượng. Dẫn phát trận này tiểu kỳ tích chi thuật, quản chi hắn là thiên xà tộc duy nhất trí giả, quyền hành thâm hậu trọng đại, quyết định như vậy cũng làm cho hắn gánh vác cực lớn bao phục, nếu là thành công cũng liền thôi, nếu là không thành công, thiên xà tộc hai tên cao giai thánh vị sẽ không nói cái gì, nhưng là cái khác thánh vị thần linh tất nhiên sẽ như vậy nổi lên, sẽ muốn tước đoạt còn quyền hành. Cho nên còn áp lực cũng là cực lớn, nhưng hắn là trí giả, biết sự tình gì có việc nên làm, sự tình gì không thể làm. Lần này tiểu kỳ tích chi thuật chính là tất là, cho nên hắn cũng nhất định phải đứng vững áp lực triệt để thi hành. Giống như đây, theo cái này ma pháp không ngừng tiến hành, dần dần, có truyền kỳ cường giả tan rã không thấy nữa, tiếp theo là bán thần, cuối cùng là linh vị, khi tất cả ma pháp sư tất cả đều tan rã lúc không thấy, bầu trời bị mở ra, liền có bảy đạo sáng chói ánh sáng đoàn, hai đạo mênh mông quang đoàn lâm không, này phương thiên địa đều biến thành quang mang. Tại quang mang này bên trong, còn nhìn thấy phía trước có sóng chấn động, đồng thời hắn nhớ tới hết thảy, số không phòng thí nghiệm, cùng theo số không phòng thí nghiệm tan biến hai tên thánh vị thần linh, cùng rất nhiều thiên xà tộc tinh anh, bọn hắn trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Không đợi còn làm ra thứ gì, phía trước ba động như vậy đình chỉ, chỗ đó xuất hiện một đoàn huyết nhục, đồng thời còn có một thanh âm vang lên. Ha ha ha, thế mà là thật, thật sự có tiêu chuẩn trạng thái. Sau đó còn cảm thấy cái này đoàn huyết nhục, nhìn về phía hắn, hắn trong lòng giật mình, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, âm thầm vận dụng tổ tông cho hắn quyền hành điều tra hướng cái này đoàn huyết nhục, sau đó lập tức liền có vô số tin tức tuôn hướng đầu óc của hắn, cái này đoàn trong thịt không biết bao hàm bao nhiêu cơ nhân tin tức, thiên xà tộc có, long tộc có, phượng hoàng tộc có, côn tộc, bằng tộc có, đã diệt tuyệt titan cự nhân có, thậm chí ngay cả lo diệt tộc huyết nhục cũng có. Phải biết thiên xà tộc dùng hơn không biết bao nhiêu tâm tư mới tồn kho một giọt nhỏ lo diệt tộc huyết dịch thế thôi, mà cái này đoàn không biết bao lớn huyết nhục trong liền có, mà lại trong đầu của hắn tin tức cho thấy, cái này đoàn huyết nhục còn có rất nhiều các loại thần bí cơ nhân, trong đó mấy loại thậm chí ngay cả của hắn điều tra đều thăm dò không ra, mà lại theo. Tin tức càng ngày càng nhiều tràn vào trong đại não, hắn thậm chí cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái này đoàn huyết nhục, nhìn còn hồi lâu. Cái này mới nói, là ta vạn tộc người, ngươi cũng có đại khí vận, mà lại tự hồ còn là trí giả, tương lai có thể làm ta dưới cờ quân sư. Hôm nay ta tới, đem đầu thai thế giới này, ngươi nhưng đến tìm ta, vĩnh dạ sắp tới, tại vĩnh dạ diệt thế trước, phải tất yếu đem ta tìm tới. Còn trong lòng khuấy động, bởi vì vĩnh dạ sắp tới bốn chữ để hắn kém chút liền sợ hãi kêu lên, bất quá hắn dù sao tâm tư sâu nặng, lúc này ổn quyết tâm thần hậu, lại hỏi. Các hạ là ai? Cái này đoàn máu thịt bên trong liền có âm thanh vang lên, ta là chú cứu thế, là ta vạn tộc thành tựu là thật chú cứu thế. Kế hoạch thành công, ta đi vào tiêu chuẩn trạng thái, như vậy thế giới này chắc chắn tránh vậy cuối cùng bi kịch, nhớ kỹ, quân sư của ta a. Ta tên là Cổ, chính là vạn tộc chú cứu thế. Chương 35 Hỗn độn cửu cung cùng tên. Huệ ngay tại ăn một cái nướng cô bôn, hắn vừa ăn cô bôn đùi, bên cạnh đem khác cô bôn thịt kéo xuống đến đưa cho những người còn lại. Những người còn lại trong, có một bộ phận mặt người sắc trắng bệch, sau đó tự nhiên mà vậy liền ói lên ói xuống, mà đại bộ phận người đều là sắc mặt bình thường, tiếp nhận thịt liền từng ngụm bắt đầu ăn. Hắn trong một thanh niên ói lên ói xuống về sau, đứng người lên liền la lớn, giết bọn chúng cũng liền thôi. Vì cái gì còn muốn ăn hết bọn chúng? Bọn chúng là sinh vật có trí khôn a. Những cái kia ăn cô bôn thịt đều có chút dừng lại. Sau đó liền tiếp tục nuốt vào, về phần Huệ ngay cả đầu đều không nhấc một cái, chỉ có dựa vào gần thanh niên này một đại hán vừa ăn thịt vừa nói chúng ta nhân loại có tính không sinh vật có trí khôn. Thanh niên này sửng sốt một chút, liền nói nhảm, chúng ta bây giờ liền đang đối thoại à, không phải sinh vật có trí không tính là gì. Đại hán kia liền cười gằn nói, vậy ngươi còn có bản thế ký ức sao? Ngươi trong trí nhớ, chúng ta nhân loại bị đã ăn bao nhiêu? Bị tàn bạo đối đãi bao nhiêu? Ta liền có ký ức. Ta một cái khuê nữ, đời này khuê nữ, bị mấy cái địa tinh nấu lấy ăn. Ở ngay trước mặt ta nấu lấy ăn, lúc ấy ta chính là một cái sợ bức, ta khuê nữ thật thê thảm a, khóc đến thật thê thảm a, nàng là có thần trí đại tân sinh nhân loại, liền ở ngay trước mặt ta bị ăn. Ngươi nói không thể ăn sinh vật có trí khôn, cái kia chúng ta nhân loại có tính không sinh vật có trí khôn. Thanh niên này ngạc nhiên ở, sắc mặt hắn đỏ lên, mà đại hán liền liếc mắt nhìn hắn, thanh niên này lại là quay đầu nhìn về phía những cái kia cô bôn thịt, sau đó hắn đột nhiên cắn răng một cái, cũng đi lấy một miếng thịt, sau đó đánh lấy nôn khan bắt đầu ăn. Đại hán này kinh ngạc một chút. Liền nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì chó cắn người, người không cắn con chó ra. Nếu ngươi thật như vậy nói, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Thanh niên liền mặt mũi tràn đầy xanh xám cắn khối thịt, phản phất là tại cùng sinh tử đại địch giao chiến đồng dạng, hắn vừa ăn vừa nói ra, không, chỉ có nhược trí mới sẽ nói ra lời như vậy, chó cắn người, người kia mặc kệ là đánh chết con chó, còn là bỏ qua con chó, thậm chí nhào tới đem chó cắn chết đều có thể, con chó chính là con chó, thịt chính là thịt, chỉ đơn giản như vậy, nói ra chó cắn người, người không nên cắn con chó. Hoặc là chính là nhược trí. Hoặc là chính là có ý khác, ta sẽ không nói lời như vậy. Đại hán trong lòng có chút tán thưởng, hay là hỏi, ngươi vừa mới không phải nói cô bôn cũng là sinh vật có trí khôn, không nên ăn sao? Hiện đang vì cái gì lại ăn? Bởi vì phải sống. Thanh niên mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt nói, ta hiện tại yên nguyên buồn nôn, nhưng là trừ cái này, không có cái khác, ta nhất định phải ăn, ta nhất định phải còn sống. Người chết liền cái gì đều không có, quản chi vẻn vẹn là cải biến cái này một cái, tương lai sẽ không còn có sinh vật có trí khôn ăn sinh vật có trí khôn, ta cũng nhất định phải muốn sống sót. Một bên khác, Huệ Như Cũ Tại không nhanh không chậm cho đám người phân phát đồ ăn, phản phất căn bản không nghe thấy cách đó không xa đối thoại đồng dạng, mà ngồi ở Huệ bên cạnh nữ tử liền thở dài nói, là chọn lựa ra sao? Huệ nhíu mày một cái nói, có ý tứ gì? Nữ tử liền chỉ vào ở đây hơn trăm nhân loại nói, ta phát hiện, trong bọn họ không có một cái đơn giản, chính là tư tưởng nhất người đơn thuần, cũng có một cổ nghị lực cốt khí ở trong lòng, cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản a. Ta biết rõ thế giới hòa bình trong, chính là trăm người, không, trong ngàn người đều không nhất định có một cái. Đây là tâm tính vấn đề, trừ phi gặp biến cố lớn, không phải cả một đời cũng không thể có thay đổi, ta kiếp trước giao du rộng khắp. Cũng nhận biết mấy cái đoán mệnh phong thủy đại sư, bọn hắn nói cho ta, cái này kỳ thật mới là một mạng hai vận ba trong phong thủy mệnh chủ thể, cái gọi là xuất sinh kỳ thật chỉ chiếm mệnh một phần nhỏ. Cho nên, Huệ không quan trọng mà hỏi. Nữ tử ngược lại cực kỳ nghiêm túc nói, đây là hết sức chuyện không bình thường, nói câu khoa trương chút, nơi này trăm người tất cả đều là nhân tài, anh tài, thậm chí ở giữa còn có cái gọi là mệnh thế chi tài. Dựa theo đạo lý đến nói, muốn xuất hiện cái này trên 100 nhân tài, anh tài, mệnh thế chi tài, cái kia nhất định phải có hơn không biết bao nhiêu người bình thường xem như bối cảnh tắm mới có thể, ngươi nơi này tất cả đều là, cho nên ta mới cho rằng, những người này là ngươi chọn lựa ra, mà phàm nhân đều bị ngươi hấp thu, đối ngươi hữu dụng người ngươi liền chọn lựa ra, thật sao? Lời này nói ra, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Huệ, bọn hắn ánh mắt phức tạp, mặc dù nói bọn hắn sống tiếp được. Hơn nữa còn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, theo đạo lý đến nói. Bọn hắn cái kia cảm tạ Huệ, nhưng là Huệ cách làm cùng bọn hắn tất cả tam quan đều không hợp, quản chi những người này có ít người trong lòng có hắc ám, trước kia cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là đến trăm vạn, đến ngàn vạn nhân loại bị giết, bị hấp thu, trong lòng bọn họ cũng tuyệt đối không dễ chịu, cho nên bọn hắn đối Huệ giác quan dị thường phức tạp, khó mà hình dáng. Huệ nghe vậy sững sờ. Hắn mấy ngụm nuốt mất trong miệng thịt, sau đó liền cười ha ha lấy đứng lên, đồng thời nhìn về phía những người còn lại nói, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Đám người không có trả lời. Chỉ là nhìn xem Huệ, mà Huệ liền cười ha ha, càng cười càng kích động, ngay cả nước mắt đều rơi ra, hơn nửa ngày về sau, hắn mới một mặt không quan trọng xóa rơi nước mắt nói, chỉ nói một câu, các ngươi cũng không phải là ta chọn lựa, mà là các ngươi dựa vào chính mình sống tiếp được. mặc dù khả năng bởi vì vận khí mà có kẻ yếu may mắn còn sống sót, nhưng là căn cứ người sống sót sai lầm, quản chi là kẻ yếu, ở đây cũng là nhân tài, anh tài, mệnh thế chi tài, chỉ bất quá chính các ngươi quên. Đi thế thôi. Đám người Yên Nguyên không nói, Yên Nguyên nhìn xem Huệ, mà Huệ liền ngồi xuống, hắn nói thẳng, các ngươi cảm thấy cửu cung hỗn độn trận là cái gì? Trong mọi người có kiếp trước là ma pháp sư. Hoặc là dính đến siêu phàm người, bọn hắn ngồi thời điểm đều là một tiểu đội ngũ, lúc này, một người trong đó liền nói, cái này ma pháp trận thấy không rõ lắm phù văn, cũng không biết cụ thể công hiệu, nhưng là nghĩ đến phải cùng hiến tế có quan hệ a. Lại có một người lập tức phản bác, không đúng, hiến tế, số lượng lớn như vậy hiến tế kết quả, chúng ta đã sớm cái kia dị hóa, nhưng là chúng ta chẳng những không có dị hóa, thậm chí ngay cả siêu phàm cũng còn không cách nào thực dụng, cái này đoán chừng không phải hiến tế, chỉ là một loại ngưng tụ, tan rã, cùng chọn lựa trận pháp a. Lập tức lại có người phản bác không ngớt. Mà Huệ thẳng đến bọn hắn sau khi nói xong mới lên tiếng, không đúng, cái này kỳ thật chỉ là một cái lối đi, một cái liên thông cửu cung hỗn độn thời điểm thông đạo, cùng cái khác hết thảy trận pháp cũng khác nhau, bản thân nó tịnh không có lực sát thương, cũng cùng hiến tế, thu nạp, ngưng tụ, tan rã vân vân hoàn toàn khác biệt, nó cũng chỉ là một cái đơn thuần liên thông cửu cung hỗn độn thời điểm thông đạo thôi. Gạt người. Kiếp trước là siêu phàm cái kia một nhỏ đoàn người lập tức liền không nhịn được phản bác, từng cái đều không tin, hắn bên trong một cái tuyên bố kiếp trước là LD ma pháp sư người lớn tiếng phản bác, hỗn độn là hết thảy vạn vật bắt đầu. Mà cửu cung thì là hết thảy vạn vật kết thúc, cả hai căn bản không có khả năng đồng thời tồn tại, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, ngươi đang nói láo, cái này hỗn độn cửu cung trận hẳn là lấy chính phản khái niệm khác nhau đồng thời ứng dụng trận pháp, cái này mới có thể. Huệ liền buông tay nói, theo đạo lý đi lên nói, ngươi nói không sai, hỗn độn là hỗn độn, cửu cung là cửu cung, cả hai không thể nói nhập làm một, nhưng là tại một loại nào đó tình huống đặc thù hạ, hết thảy đều hỗn tạp lại với nhau, hỗn độn, lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung tất cả đều đủ. Thứ gì đều có, tiên thiên ma thần cũng có, bí ẩn tồn tại cũng có, thánh vị cũng có, chí nhân cũng có, tự do đấu sĩ cũng có. Thậm chí liên biến chủng thể, kêu trên người, hoàng hôn chủng. Vân vân đều có, mà các ngươi, đều là tại loại này hoàn cảnh hạ sống sót, cho nên ta mới nói, không phải ta chọn lựa các ngươi, mà là chính các ngươi cứu vớt chính mình. Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, bọn hắn căn bản không có loại kinh nghiệm này, mà Huệ liền tiếp tục nói, là chính các ngươi lãng quên, ta nói, cái này trận chỉ là một cái lối đi, một cái thông hướng vĩnh dạ thông đạo. Vĩnh dạ bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, cho nên liền có cái này rất nhiều hỗn tạp, các ngươi tại cái kia trong đó sống tiếp được, liều chết liều mạng tại quái vật bên trong, tại mem bên trong, tại khủng bố trong sống tiếp được, cho nên cái kia sợ các ngươi vốn là hèn nhát, là kẻ yếu, hiện tại các ngươi cũng là dũng sĩ, là cường giả, reo hò đi, may mắn đi, các ngươi đã thoát thai hoán cốt, cho nên có thể tiếp nhận hạ các ngươi hiện tại tên. Đám người yên lặng trầm tư. Yên Nguyên không hiểu Huệ lời nói, mà Huệ cũng không còn giải thích, mà là tiếp tục hừ phát để người rùng mình ca khúc. Ăn nướng cô bôn, mà nữ tử nhạy cảm theo Huệ trong miệng nghe được thú vị đồ vật, nàng cũng ăn cô bôn thịt, hỏi, tên. Ngươi là chỉ chúng ta nguyên bản danh tự, còn là chuyển thế đến nhân loại của thế giới này danh tự. Tên một chữ sao? Huệ liền nở nụ cười, hắn quen xem nữ tử một lúc lâu sau mới nói, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì tên là Huệ sao? Ta nguyên bản không gọi cái tên này, ta nguyên bản giống như các ngươi cũng là đồng dạng ba chữ danh tự, bên cạnh ta có ba chữ, song chữ, thậm chí rất nhiều chữ, ngươi nhưng minh bạch ta tại sao phải đặt tên là Huệ sao? Nữ tử cau mày nghĩ nửa ngày. Nàng liền thử thăm dò nói, là bởi vì muốn cắt đứt kiếp trước sao? Cho thấy ngươi bây giờ là một cái cơ thể sống mới. Là nguyên nhân này sao? Không, là bởi vì Huệ cái chữ này có đại khí vận. Huệ ngửa đầu nhìn trời, cười lạnh không ngừng, sau đó mới nói đến chính là đơn giản như vậy, thời đại này, thế giới này, cùng tiêu chuẩn trạng thái. Có chút tên là có đại khí vận, ta liền biết có mười mấy cái nhiều như vậy, bất quá gánh vác kỳ danh, liền muốn gánh vác hắn mệnh, mà lại không phải ngươi muốn gánh vác liền có thể gánh vác, cái này thậm chí ngay cả đại năng đều không thể trấn áp. Càng không phải là khí vận có thể thuyết minh, cái kia là. Cái gì ta quên đi? Nhưng là ta trước kia khẳng định biết, sở dĩ quên, đoán chừng là bởi vì tự ta cho xóa đi những ký ức này, điều này nói rõ đoạn này ký ức nhất định dính đến hạch tâm nhất nội dung, tóm lại, tên là có khí vận, mà các ngươi cũng có, như là có người biết thiên cơ, muốn cướp đoạt tên này vận mệnh, ha ha, vậy nhất định sẽ phát sinh chuyện rất thú vị, mà lại ngươi biết không? Ta muốn lấy nhất tên không phải Huệ, mà là cái khác. Nữ tử cau mày hấp thu Huệ nói tới ngữ tin tức, nàng hỏi, là cái gì? Sao ngươi lấy tên còn muốn có đại khí vận sao? Đương nhiên. Huệ liền cười ha ha, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nói, tỉ như Ngô Minh hai chữ, ta liền siêu cấp muốn lấy, thế nhưng là ta không chịu đựng nổi a, hài âm đều không được, vô danh a, ngũ danh a, vô minh a, toàn đều không được, ai lấy ai chết, không, có thể là so chết càng thêm đáng sợ. Nữ tử Yên Nguyên nhíu mày, nàng không rõ như thế phổ thông danh tự vì cái gì liền không thể lấy, nàng hỏi lần nữa, còn gì nữa không? Trừ Ngô Minh, còn gì nữa không? Có a, tỷ như cổ. Chữ này mới từ Huệ trong miệng nói ra, đột nhiên một đạo gió táp bộc phát, nữ tử cùng xung quanh người tất cả đều bị thổi bay ra ngoài xa mấy chục thước. Từng cái đều là ngã thương lăn tổn thương, thậm chí một số người còn đầu rơi máu chảy, gãy xương đều có, bọn hắn sững sờ nhìn về phía Huệ chỗ đứng vị trí, Huệ lại không tại đó, đúng lúc này, bầu trời một đạo thanh sắc lôi đình hiện lên, chính là một đạo âm âm nổ vang, đợi cho đám người lấy lại tinh thần lúc, Huệ đã ngã rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, thậm chí còn đang bốc khói. Mà Huệ tại mặt đất nằm trọn vẹn mấy phút, tất cả mọi người sau khi đứng dậy, hắn mới chậm rãi theo mặt đất đứng lên. Toàn thân cháy đen làn da nhanh chóng tróc ra, lộ ra phía dưới mới da. Không qua tóc của hắn cùng trên thân lông tóc tất cả đều không có, nhưng là Huệ Tịnh không có bất kỳ cái gì sa sút tinh thần loại hình, ngược lại là Trùng Thiên cười ha ha, thần sắc nói không nên lời buông thả, thậm chí trực tiếp liền là bệnh tinh thần loại kia. Một lúc lâu sau, Huệ mới hướng mọi người nói, dọn dẹp một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát. Mà nữ tử một mực gắt gao nhìn xem Huệ, một lúc lâu sau, nàng mới thở ra một hơi nhìn về phía bầu trời, trong lòng lẩm bẩm cái chữ kia mắt, lại là một điểm đều không dám nói ra. Thế giới này bí mật so ta tưởng tượng còn nhiều hơn a. Còn có Huệ. Ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Chương 36, Hàn Lâm. Ilya Lanthun cởi xuống trên người áo choàng. Khôi phục của hắn diện mục thật sự, là một cái có oai hùng chi khí tinh linh tộc nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ, mặc dù tinh linh tộc nam tính dung mạo vốn là trung tính, bất quá hắn trên mặt có vẻ kiên nghị, cho nên ngược lại là lộ ra dương cương. Theo Ilya Lanthun cùng một chỗ cởi xuống áo choàng còn có hơn 20 người, từng cái đều là điêu luyện, chính là trong đó hơi có vẻ gầy yếu ma pháp sư, cũng hiện ra một cổ cương nghị khí chất đến, phản phất như là quân nhân như thế. Nơi này đã không phải là đế quốc cảnh nội. Quanh mình cũng đều bị các tộc chiến lược quyết chiến vũ khí oanh tạc, khắp nơi đều có phóng xạ, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, riêng phần mình cẩn thận chút, Tho đại sư, trên đường đi liền xin nhờ. Trong đội ngũ duy nhất tên kia ma pháp sư thận trọng nhẹ gật đầu, đám người liền nhanh chóng theo không môn phụ cận đi ra ngoài, đi ra không môn không xa, tất cả mọi người là nhíu mày, bởi vì đưa mắt nhìn lại, xung quanh đây tất cả đều là hoang vu. Ngay cả một gốc cây đều không nhìn thấy, lại nhìn xa một chút chính là sương mù bụi, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta tâm thấy sợ hãi cùng chán ghét. Tinh linh tộc nhân rất khó rời đi tinh linh đế quốc quốc cảnh phạm vi, chính là đi hướng tinh linh tộc trong phạm vi thế lực liên minh đều cực ít, đây thật ra là một loại từ ta bảo vệ, phổ thông tinh linh tộc nhân tại mất đi văn minh cùng ma pháp che chở cho, tố chất thân thể tại vạn tộc trong đều xem như nhỏ yếu, mà lại tinh linh tộc nam nữ đều là mỹ mạo. Tại rất nhiều xa xôi liên minh, hoặc là tinh linh tộc địch đối với liên minh bên trong, tinh linh tộc nhân đều là nô lệ hàng thượng đẳng. Bất quá siêu phàm giả muốn tốt một chút, theo tinh linh đế quốc tra siêu phàm giả phổ biến đều rất mạnh. Đặc biệt là tinh linh tộc pháp sư càng là sau ngoại giới cùng giai pháp sư phải cường đại hơn một chút, nếu là tập được ma pháp mê tỏa ma pháp sư, trong đó người nổi bật thậm chí có thể vượt cấp địch nổi, cái này cũng đã rất ghê gớm. Mà Ilya Lanthun lần này rời đi tinh linh đế quốc, mang cái này hai mươi mấy người toàn đều là hảo thủ, hắn bản thân liền là cấp 3 chiến sĩ, hơn nữa còn là nắm giữ truyền kỳ ma pháp vũ khí phong hành chiến sĩ, đây là tinh linh tộc đặc hữu chiến sĩ siêu phàm, tại thành tựu cao giai lúc lại từ tinh linh tộc sẽ ma pháp mê tỏa ma pháp sư, tại hắn trong huyết mạch quán chú một ít đặc biệt dị vật. để hắn có thể có được tên là phong hành thuật chủng loại ma pháp, mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần, mỗi lần duy trì liên tục 3 phút, có thể để của hắn thể trọng biến nhẹ, tốc độ phản ứng biến nhanh, chỉ riêng cái chủng loại ma pháp liền có thể để hắn sau cùng giai chiến sĩ mạnh lên 2 thành khoảng chừng, cái này trực tiếp chính là nghiền ép, có thể để hắn địch nổi chí ít 3 đến 5 tên cùng giai chiến sĩ. Ngoại giới người thậm chí xưng hô cái này chuyển chức làm ma pháp chiến sĩ, ý là tiếp cận pháp hệ chiến sĩ. Chỉ là cái này chuyển chức tiêu hao rất nhiều, chỉ là những cái kia kỳ dị vật liền cần nhiều loại thiên tài địa bảo. Chính là tinh linh tộc nội bộ đều chỉ có siêu cấp thiên tài, hoặc là thế gia quý tộc mới có thể gánh vác. Trừ Ilya Lan Thun bên ngoài, chiến sĩ khác tất cả đều là cấp 3 chiến sĩ, càng có 3 tên truyền kỳ chiến sĩ đi theo. Mà tên kia ma pháp sư cũng đồng dạng là truyền kỳ ma pháp sư, cái này đội hình liền phi thường đáng sợ. Tinh linh tộc ma pháp mê tỏa hưởng dự toàn hồng hoang, danh xưng độc nhất vô nhị ma pháp kỹ xảo, cái gọi là ma pháp mê tỏa, trừ một số nhỏ bên ngoài, đại bộ phận đều là siêu ma kỹ xảo cải tạo kỳ dị ma pháp, siêu hiệu ma pháp mê tỏa trình độ nào đó có thể xưng là siêu cấp siêu ma kỹ xảo. Cho nên tại trong tinh linh tộc bình thường đều chỉ có cao giai ma pháp sư mới sẽ bắt đầu học tập, đến truyền kỳ ma pháp sư mới có thể nắm giữ nhiều loại ma pháp mê tỏa. Cho nên tinh linh tộc truyền kỳ ma pháp sư phi thường cường đại, ra đến ngoại giới lúc, chính là bán thần cấp chiến sĩ đều sẽ cung kính mà đối đãi, đây chính là lực uy hiếp, cái này chỉ 20 nhiều tinh linh trong đội ngũ liền có một truyền kỳ ma pháp sư, cái đội ngũ này thực lực có thể nói là cực mạnh. Cái đội ngũ này liền đi thẳng về phía trước. Vừa đi cái kia ma pháp sư còn bên cạnh không ngừng dùng ra giả lập địa đồ xem xét vị trí. Mặc dù hơn 20 người đều là dùng chân đi đường, nhưng là tại ma pháp gia trì hạ, tốc độ cũng là nhanh chóng, so cưỡi tuấn mã còn nhanh hơn rất nhiều, chỉ là như vậy đi đường ma pháp gia trì, gặp được chiến đấu liền lại bởi vì năng lượng khuấy động mà nhanh chóng tiêu tán, đây không phải chiến đấu dùng ma pháp gia trì, chỉ có thể dùng cho đi đường thế thôi. Cái đội ngũ này liền như thế nhanh chóng hành quân cả ngày. Ban đêm hôm ấy, truyền kỳ ma pháp sư tùy tiện tìm mấy khỏa cháy đen cây khô, miễn cưỡng dùng ra ma thuật nhà trên cây, bên trong mặc dù không gian nhỏ hẹp, lại bởi vì cây đã chết héo. Ngay cả đồ dùng trong nhà giường bị đều không có, nhưng là tốt xấu là chỗ an toàn không gian, nhiều các tinh linh liền nghỉ đêm tại trong đó. Ilya Lan Thun là Lan Thun gia tộc trưởng tử, cũng là SKK, hắn cũng không phải cái gì quý tộc hoàng khố bao cỏ, mà là chân chính anh tài. Từ nhỏ đã nhận tốt đẹp giáo dục, tự thân cũng là không chịu thua kém, cao giai chiến sĩ, đặc thù nghề nghiệp, mà lại sở học thực dụng, với giới chính trị, giới kinh doanh đều là có thành tựu, Ilya cũng coi là trong giới quý tộc nổi tiếng anh tài. Lúc này Ilya cho cái kia hơn 20 người gia tộc vũ trang các chiến sĩ nói một lần ngày mai đi lại về sau. Liền tới đến truyền kỳ ma pháp sư bên cạnh, hắn cung kính đối cái này truyền kỳ ma pháp sư nói, ganh thúc. Ngày mai còn phải nhiều hơn dựa vào. Cái này truyền kỳ ma pháp sư là một bộ trung niên nhân bộ dáng, hắn mỉm cười sờ sờ chính mình râu ngắn nói, đều là người trong nhà, nói cái gì dựa vào a? Ilya cũng là vi nở nụ cười, cái này ganh là ngoại thích, ban đầu là một thứ dân thiên tài pháp hệ chức nghiệp giả, còn tại cấp một lúc liền bị Lan Thun coi trọng mà cho đầu tư, người này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi còn trẻ liền thành cấp 3 ma pháp sư. Cho nên Lan Thun cũng không dám thất lễ. Liền gả cho hắn một gia tộc thứ mạch nữ tử, song phương thành thông gia, ganh liền dựa vào lấy Lan Thun tài nguyên một đường thẳng lên, 250 tuổi không đến liền thành truyền kỳ ma pháp sư, cái này càng là được gia tộc coi trọng, bởi vì như vậy tư chất, tuổi tác như vậy, tương lai là có thành tựu bán thần khả năng, mà lần này đi lại trọng yếu như vậy, ganh cũng tham dự trong đó, đủ thấy đối nó tín nhiệm. Ilya an vị tại ganh bên cạnh, trong tay hắn chiếc nhẫn lóe lên, liền có ấm trà đồ uống trà bày ra, hắn tự tay ngâm một bình trà, liền cùng ganh đối ẩm, uống trà trong. Ilya liền nói, chỗ này tự do không môn, là gia tộc chúng ta bí mật nắm giữ không môn, ngoại giới đều là không biết, tính là gia tộc chúng ta nội tình, cái này không môn cái khác đều tốt, duy có điều kiện hạn chế là nhân số, một khi thông qua 163 người, cái này không môn liền sẽ tan biến vỡ vụn, ai, thực là đáng tiếc a. Ganh cũng cảm thấy đáng tiếc, cái gọi là tự do không môn, là tất cả không môn trong quý báu nhất, loại này không môn có thể tại trong phạm vi nhất định tự do truyền tống, tương đương với ma pháp bên trong cổng không gian, nhưng là truyền tống khoảng cách sau cổng không gian xa hơn không biết bao nhiêu. Nghe nói lớn nhất tự do không môn tại bằng tộc trong, có thể một lần tính truyền tống một phần mười hồng hoang đại lục khoảng cách, cái này phi thường khó lường, cơ hồ có thể so sánh cao vĩ độ truyền tống. Lan Thun gia tộc bí mật này tự do không môn không có cách nào truyền tống xa như vậy, nhưng là truyền tống đến khoảng cách Long Viêm sa mạc không xa liên minh chỗ còn là làm được, chỉ là cái này tự do không môn cũng không phải là vĩnh cố tự do không môn, có nhân số hạn chế, cho nên dùng một lần sẽ ít đi một lần, đưa một người liền thiếu đi một người, cái này không môn thế nhưng là gia tộc bí mật ác chủ bài. Tại vạn bất đắc dĩ lúc, là có thể bảo tồn gia tộc huyết mạch đồ vật. Hai người đối với cái này đều là tiếc hận, bất quá bọn họ cũng đều biết mục đích chuyến đi này, cho nên cũng đều không thể có thể nghĩ, lúc này ganh liền nói, đại tiểu thư còn sống, đây thật là quá tốt, Lan Nhi một mực nhắc tới không ngừng, nói nàng nhìn xem đại tiểu thư lớn lên, không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa liền không có, ai, đáng tiếc còn không có cách nào nói cho nàng đại tiểu thư còn sống. Ilya liền cười nói, tương lai còn lâu đây, như là tiểu muội thật còn sống, vậy liền thật ứng cái kia sinh cơ tiên đoán. Chúng ta Lan Thun gia tộc tất có thể lấy tiếp tục truyền thừa tiếp, cái này tương lai coi như lâu lấy. Ganh thụ Lan Thun ân huệ rất nhiều, mà lại Lan Thun gia tộc đối với hắn cũng là vô cùng tốt, không phải thân tộc, hơn hẳn thân tộc, vợ của hắn hài tử đều tại Lan Thun trong gia tộc sinh sống trên trăm năm, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lúc này hắn cũng là gật đầu, từ cùng Ilya thưởng thức cái này linh trà. Hai người nói chuyện ở giữa, bỗng nhiên nhà trên cây ngoài cửa sổ liền có quang mang lấp lóe, hai người liếc mắt nhìn nhau, đi đến cái này cửa sổ miệng hướng nhìn ra ngoài. Liền thấy phương xa trong bóng tối có một đoàn ánh sáng mờ nhạt mang từ trời rơi xuống, đem bên kia nhuộm thành hoàng hôn giống như tràng cảnh. Đây là có gì bảo hàng thế? Ilya nhíu mày nói. Ganh không có trả lời, mà là sử dụng ma pháp ngưng tụ tại hai mắt trên, xem một lát sau, hắn cũng là không hiểu mà nói, nhìn không thấu, mảnh này hoàng hôn quan sát bên trong có mục nát chi ý, nhưng lại có phản phất vạn dân hội tụ kỳ cảnh, kỳ quái, nhìn không thấu a. Ilya trầm mặt nửa ngày, lúc này mới hỏi, Ganh thúc, đây là bảo bối còn là mầm tai vạ? Hồng hoang đại lục trên thường có truyền thuyết. Người đó tư chất thông thiên, khí vận vô song, liền có tiên thiên linh bảo từ trên trời mà tới, chọn nó là chủ, sau đó thành tựu một phen đại công nghiệp, cuối cùng thăng hoa là thánh, trở thành thánh vị thần linh. Truyền thuyết này không thể nói là thật, nhưng cũng không thể nói là giả, tiên thiên linh bảo sao mà khó được, như thật dễ dàng như vậy liền xuất hiện chọn chủ, như vậy hiện tại hồng hoang đại lục không biết có bao nhiêu tiên thiên linh bảo, nhưng là cũng xác thực phát sinh qua tiên thiên linh bảo từ trên trời mà tới, tự động chọn chủ sự tình. Mà lại đoạt được người hiện tại cũng là thánh vị thần linh. Cho nên nhìn thấy có chỉ riêng từ trên trời mà tới, Ilya đúng là nghĩ đến nhiều chút. Nói câu không dễ nghe, như thật ở đây thu hoạch được một kiện tiên thiên linh bảo, như vậy hắn ngay lập tức sẽ truyền lại tin tức về gia tộc, cái gì đều không để ý, người trong gia tộc lập tức tứ tán mà trốn, mặc kệ là theo hắn cũng tốt, còn là dung nhập dân gian cũng tốt, đều không phải chuyện gì, mà hắn thì sẽ cầm toàn bộ nội tình. Mang theo gia tộc hạch tâm trốn vào hoang dã, tùy tiện tìm một chỗ vắng vẻ chi địa ẩn tàng cái hơn ngàn năm, tương lai thành tựu tối thiểu nhất đều là thánh vị thần linh. Đến một bước kia, gia tộc cái gì tùy tiện đều có thể trùng kiến, thậm chí chính hắn đều có thể thành lập một cái liên minh, gia tộc đều là liên minh chi chủ, trong gia tộc tinh anh đều có thể trở thành của hắn thánh vị quân đoàn, cùng hắn cùng một chỗ bất hủ bất diệt, mà bây giờ áp bách gia tộc của hắn thế lực. Chính là có Trác Nhĩ nữ thần tín ngưỡng, hắn làm thánh vị thần linh cũng có thể nhẹ nhõm xóa đi, nghĩ đến Trác Nhĩ nữ thần chút mặt mũi này còn là sẽ cho hắn. Đây chính là tiên thiên linh bảo, ẩn chứa đại đạo chi cơ, vũ trụ bản chất, có thể để phàm nhân trực tiếp sử dụng ra quyền hành đến. Bất luận cái gì tiên thiên linh bảo đều có chức năng này, nếu là sát phạt đạo tiên thiên linh bảo, thậm chí có thể để phàm nhân nghịch chiến thánh vị, nếu là phương diện khác tiên thiên linh bảo. Cũng có đầy đủ công năng để người đoạt được một bước lên trời, mà có tiên thiên linh bảo trên bản chất liền có thể trấn bảo vệ khí vận, dạng này quản chi là nhất không thành tài người, chỉ cần không nửa đường bị thánh vị thần linh cho vẫn diệt, vậy khẳng định là có thể thành tựu thánh vị thần linh. Cho nên Ilya hỏi lời này, ý tứ đã hết sức rõ ràng, hắn muốn đi thăm dò một phen. Ganh cũng biết Ilya ý nghĩ. Nói thật, ngay cả hắn đều là mười phần động tâm. Hắn đã khốn đốn với truyền kỳ rất nhiều năm, mặc dù có chậm rãi tiến bộ, nhưng là nhóm lửa bán thần cái kia đạo khảm hắn yên nguyên không dám đi càng không đi qua chính là chết à, nhưng nếu là có tiên thiên linh bảo. Ganh nhìn Ilya một chút, trong lòng có quyết định, hắn cũng không muốn muốn phản bội Lan Thun gia tộc, bản thân hắn là bình dân xuất sinh, phụ mẫu mất sớm, mà Lan Thun gia tộc nhạc phụ nhạc mẫu đối với hắn rất tốt, như là nhà mình phụ mẫu đồng dạng, hắn cũng không phải loại kia tuyệt tình tuyệt tính người, cũng biết cảm ơn. Cũng có thân tình, nhưng là tiên thiên linh bảo bản thân là có linh, nếu là không có lựa chọn hắn cũng liền thôi, nếu là lựa chọn hắn. Hắn cũng khát vọng thành tựu thánh vị thần linh, bất tử bất diệt bất hủ a, nhiều nhất đến lúc đó nói thêm mang theo một cái Lan Thun gia tộc tốt. Hai người lập tức ăn nhịp với nhau, liền kêu lên cái kia hơn 20 tên gia tộc vũ trang, rời đi cây này phòng, hướng về kia hoàng hôn đồng dạng nguồn sáng mà đi. Chương 37, hoàng hôn. Hoàng hôn sắc quang mang, tại cái này dưới bóng đêm rất rõ ràng nhất, xa ngoài vạn dặm thậm chí đều có thể nhìn thấy, mà Ilya bọn người tập hợp về sau liền theo nhà trên cây xuất phát, đương nhiên, dù sao cũng là trong đêm, nơi này cũng không phải tinh linh đế quốc nội bộ, bọn hắn tự nhiên là toàn bộ tinh thần đề phòng tiến bước. Cùng lúc đó, tại có thể nhìn thấy hoàng hôn sắc quang mang phạm vi bên trong còn có một tòa thành thị. Tòa thành thị này chỉ có thể mông lung nhìn thấy nơi chân trời xa có một ít u ám chi quang, bất quá tòa thành thị này chủ nhân là một linh vị ma pháp sư. Hắn có một tòa bán thần cấp ma pháp tháp, bản này liền có thể giám sát phụ cận hết sức một mảng lớn phạm vi, mà xa xa hoàng hôn sắc quang mang lập tức liền dẫn phát ma pháp tháp ứng kích phản hồi. Tên này linh vị ma pháp sư là một cái lão giả, hắn là hắn chỗ tại chủng tộc người mạnh nhất, làm chiến lược quyết chiến vũ khí oanh tạc lúc bắt đầu. Hắn vừa lúc tại ma pháp tháp nội, lấy hắn linh vị thực lực, phối hợp bán thần cấp ma pháp tháp, thuận lợi sống qua chiến lược quyết chiến vũ khí oanh tạc, từ đó bảo vệ tòa thành thị này, khiến cho tòa thành thị này thành vì cái này trong liên minh duy hai thành thị. Gần nhất hắn phi thường buồn rầu, mặc dù hắn biết trong thành thị xa lánh hãm hại chủng tộc khác sự tình là không đúng, nhưng là hắn là chủng tộc người mạnh nhất, làm lấy bản tộc làm trọng, loại này xa lánh hãm hại trên bản chất là một loại thanh lý. Tại thời kỳ hòa bình tự nhiên là không thể nào, cho dù có thanh lý cũng là nhằm vào cùng loại cô bôn dạng này hạ các loại chủng tộc. Nhưng là tình huống hiện tại đã khác biệt, hắn là linh vị, cũng biết một chút nội tình, vạn tộc đại chiến là sẽ bắt đầu, loại tình huống này, bất luận cái gì không phải bản tộc người cũng có thể là địch nhân. Mặc dù tại trong thành phố này, của hắn bản tộc bởi vì hắn mà là mạnh nhất, nhưng là linh vị tại vạn tộc đại chiến trong tương đối nhiều nhất với cường tráng chút sâu kiến. Vạn nhất hắn vẫn lạc, vậy hắn chủng tộc làm sao bây giờ? Tòa thành thị này lại sẽ ai quản lý? Cho nên quản chi trong lòng của hắn không đành lòng, là đại cục, là chủng tộc, cũng chỉ có thể đủ ngầm thừa nhận thanh lý cái khác tất cả ngoại tộc, để tòa thành thị này chỉ do bản tộc người chưởng khống, bởi vậy, hắn trơ mắt nhìn cả tòa thành thị bên trong bạo động bắt đầu, những cái kia trước kia biểu hiện được ôn tồn lễ độ người. Một nháy mắt biến thành giả thú, đối trước kia người quen hàng xóm hạ thủ. Tài sản, địa sản, thê nữ, bọn hắn cái gì đều muốn, chỉ có những cái kia xem thời cơ được nhanh người mới miễn cưỡng chạy thoát, có thể chạy đi người có thể nói là trăm không còn một. Cho nên những ngày gần đây, tên này linh vị vẫn luôn hết sức ấy nấy, mà pháp thí nghiệm cũng không làm, mỗi ngày minh tưởng cũng là qua loa cho xong, cho nên lần này ma pháp tháp hệ thống theo dõi phát ra tin tức lúc, hắn lại vừa vặn ở vào nhàn rỗi lúc, lập tức. Tên này linh vị ma pháp sư liền chạy tới ma pháp tháp khống chế trung tâm. Đem quang mang kia xuất hiện chi địa hoàn toàn phóng đại ra. Tại ma pháp trong tầm mắt của hắn, kia là một mảnh như là hoàng hôn đồng dạng u ám quang mang bao phủ phương viên ước chừng 2-3 dặm phạm vi, mà ma pháp tháp thế mà nhìn không thấu quang mang này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có đám người ở bên trong, nhưng là cụ thể là cái gì cũng không biết. Lặp lại quang mang này xuất hiện tình cảnh. Linh vị ma pháp sư trầm mặc một chút, liền mở miệng nói chuyện đạo. Lập tức, ma pháp tháp tháp linh liền triệu tập ma lực, tại cái này linh vị ma pháp sư trước mặt trực tiếp dần hiện ra một bộ tràng cảnh. Lúc đầu đen kịt đại địa bên trên, bỗng nhiên liền có mờ nhạt quang mang từ trời rơi xuống, đem cái này vài dặm nội không gian chiếu lên một mảnh quang mang, ngoài ra, liền không còn có biến hóa khác. Linh vị ma pháp sư nhíu mày nửa ngày, trong đầu của hắn có rất nhiều ý nghĩ. Suy đoán quang mang này rất nhiều khả năng tính. Là tai họa kịch biến khả năng tính có, nhưng là không lớn, bởi vì phía kia vị trí tịnh không có cái gì chỗ.